Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 228, Mã Lục Giáp thán phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát cùng trên giang hồ sao động cùng với phản ứng Hoắc Văn Tuấn cũng không có quá nhiều để ý tới. Ở bề ngoài tiêu diệt Liên Hạo Long cùng Trung Tín Nghĩa sự đều do Nghê gia chủ đạo, cuối cùng thu lợi người cũng tương tự là Nghê gia, coi như có người từ mặt bên hiểu rõ đến bên trong nội tình, có thể trắng đen hai đạo bây giờ đều bởi vì Trung Tín Nghĩa diệt vong trong lúc nhất thời rơi vào không lớn không nhỏ hỗn loạn, khắp nơi nhân tố liên lụy bên dưới cũng không có người tìm đến Hoắc Văn Tuấn tê giải. Đúng là trên đường mơ hồ có tin tức ngầm truyền ra, nói cùng Liên Hạo Long chết hoặc cùng Tịnh Tử Tuấn có liên quan, dù sao trước Liên Hạo Đông có thể nói là gióng trống khô chiêng khu vực người đập phá Phong Tình tạp chí xã. Mà Phong Tình tạp chí thuộc về Tịnh Tử Tuấn cũng không phải là bí mật gì. Sau đó không tới một ngày, Liên Hạo Đông bao quát Liên Hạo Long đều chết rồi, thậm chí toàn bộ Trung Tín Nghĩa đều diệt, rất khó khiến người ta không sản sinh một loại nào đó liên tưởng. Điều này làm cho Tịnh Tử Tuấn cái này nguyên bản theo thời gian đã có chút vắng lặng tên, lại một lần nữa đi vào rất nhiều người tai mắt, gây nên bọn họ coi trọng. Tuy rằng phần lớn người đều không cho là thế đơn sức bạc Tịnh Tử Tuấn có cùng Trung Tín Nghĩa đối đầu thực lực, nhưng cũng không thường không ôm. Thả rằng tin có không thể tin không? Tâm tư, nói chung, thật thật giả giả bên dưới, đối với điều này có người tin có người không tin, nhưng bất kể như thế nào Trung Tín Nghĩa sớm tối mà chết chung quy khiến cho rất nhiều người đối với Tịnh Tử Tuấn danh tự này tăng thêm một phần kiêng kỵ. Thậm chí không ít nguyên bản đồng dạng đỏ mắt tạp chí xã chuyện làm ăn người cũng lặng yên bỏ đi lòng mơ ước. Phía trên thế giới này không có chân chính kẻ ngu dốt, tham lam quy tham lam, nhưng cũng rõ ràng muốn lượng sức mà đi. Nghề khôn càn quét Trung Tín Nghĩa việc này tuy rằng làm người kinh ngạc, nhưng người tinh tường cũng có thể bao nhiêu nhìn ra chút bên trong kỳ lạ. Cứ việc không rõ ràng Tịnh Tử Tuấn ở bên trong vai trò nhân vật, nhưng ít ra cũng chứng minh Tịnh Tử Tuấn có tương đương uy hiếp tính, mà cũng không hề lực phản kích đại dê béo, vì vậy ở tình huống triệt để trong sáng trước, phần lớn người đều sáng suốt địa lựa chọn án binh bất động. Lùi một bước nói, dù cho dứt bỏ những này không nói chuyện, Tịnh Tử Tuấn cũng rất có khả năng đã cùng Nghê gia liên lụy quan hệ, hơn nữa cùng Nghĩa Thuận đồng dạng quan hệ không ít, dĩ nhiên đầy đủ làm người kiêng kỵ. Dưới tình huống như thế, tạm thời đến nói không người nào nguyện ý lại đi trêu chọc Hoắc Văn Tuấn. Mà đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, này cũng xem như là niềm vui bất ngờ, tuy rằng hắn không rõ ràng tin tức này là làm sao truyền đến, hay là Nghê Khôn gây nên lại hay là không phải, nhưng cái này cũng không trọng yếu, bất kể như thế nào, đối với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Chỉ ít trong thời gian ngắn đủ để làm kinh sợ một phần tâm tư khó lường người, phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Mà theo hắn tương lai thực lực tăng cường, những phiền toái này cũng coi như không lên phiền phức. Có thể nói, lần này biến cố tương đè ép không ít người, đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói đã được rồi, hắn thiếu hụt chỉ là thời gian, ngược lại là đối với rất nhiều người đỏ mắt những Trung Tín Nghĩa đó tài sản cũng không để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ở Chiêm Mễ đối với này biểu thị đáng tiếc lúc Hoắc Văn Tuấn chỉ là mỉm cười. Lúc này Hoắc Văn Tuấn chính đang mã ra, đối diện ngồi thể trọng vẫn như cũ không chút nào thấy ít đi Mã Lục Giáp. Tuy rằng giải quyết Trung Tín Nghĩa phiền phức, nhưng Hoắc Văn Tuấn không phải là cái gì bị thiệt thòi gặp nuốt giận vào bụng người, sau lưng con kia hắc thủ nếu dám trêu chọc hắn, vậy hắn không ngại đem chặt đứt. Hoắc Văn Tuấn không phải ngu ngốc, đã sớm nhận biết dị thường, Liên Hạo Đông tìm cớ nhìn như là ở đỏ mắt tạp chí xã lợi ích dưới làm ra tự chủ hành vi, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng luôn cảm thấy bên trong tàng có mấy phần vấn đề. Hàng này quá như là bị người đẩy ra chim đầu đàn. Bởi vậy ngay ở Hoắc Văn Tuấn theo kế hoạch lên đường đi gặp Liên Hạo Long đồng thời, hắn đã sớm xin nhờ Mã Lục Giáp phái người đi tiến hành rồi điều tra. Lấy Nghĩa Thuận thế lực muốn điều tra rõ ràng cái kia người sau lưng thân phận tin tưởng cũng không khó khăn. Nói đến chuyện lần này Hoắc Văn Tuấn có nghĩ tới liên hợp Nghĩa Thuận, đáng tiếc Nghĩa Thuận địa bàn cùng Tiêm Đông cũng không giáp giới, nếu như bọn họ vượt giới công kích Trung Tín Nghĩa, không nói sẽ khiến cho hắn tự đầu bất mãn, coi như là bắt Tiêm Đông, cũng chỉ là một khối vô bổ giống như đất lệ thuộc thôi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó cuối cùng Hoắc Văn Tuấn lựa chọn đối với đoạt lại Tiêm Đông cấp thiết nhất Nghê gia. Lần này hai bên tuy là lợi dụng lẫn nhau, nhưng Nghê gia chung quy là thiếu nợ Hoắc Văn Tuấn một ân tình, có điều Hoắc Văn Tuấn đối với này cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn có tự tin, lại cho hắn một quãng thời gian, coi như là Nghê gia như vậy quái vật khổng lồ, đối với hắn mà nói cũng sẽ không còn tính là gì. Trở lại chuyện chính, Mã Lục Giáp không hổ là lâu năm tự đầu đại lão, tay mắt thông thiên, quan hệ đan sen chằng chịt, vẻn vẹn dùng một ngày, liền tra ra ẩn giấu ở hậu trường rực dây Liên Hạo Đông người. Cũng tương tự có thể thấy được hậu trường hắc thủ làm việc cũng không tính chặt chẽ. Liền sáng sớm, Mã Lục Giáp liền hẹn Hoắc Văn Tuấn lại đây, đem điều tra kết quả nói cho hắn. Ta biết rồi, đa tạ Mã Thúc. Hoắc Văn Tuấn biết được sau trùng Mã Lục Giáp gật gù trịnh trọng cảm tạ một câu. Mã Lục Giáp muốn nói lại thôi, có lòng muốn dò hỏi một chút sự tình ngày hôm qua, lớn như vậy sự hắn tự nhiên không thể không biết, nguyên bản đối với Trung Tín Nghĩa tìm cơ hắn còn đang xoắn suýt có muốn hay không ra tay hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dựa vào một thân một mình lực lượng liền thẳng thắn dứt khoát địa giải quyết phiền phức. Không chỉ như thế, lại vẫn đem sự tình huyên náo lớn như vậy, trực tiếp đem Trung Tín Nghĩa cho chỉnh không còn, thật là làm người khó có thể tin tưởng. Mã Lục Giáp trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ, cái này cũng là hắn đặc biệt đem Hoắc Văn Tuấn kêu đến một trong những nguyên nhân. Đáng tiếc Hoắc Văn Tuấn cũng không có thổ lộ quá nhiều ý tứ. Được muốn đáp án, hắn không nói thêm gì nữa, trong ánh mắt lộ ra một tia không tên, trực tiếp cáo từ rời đi. Nhìn đạo kia đi xa tuổi trẻ bóng lưng, Mã Lục Giáp mập mạp gò má run lên, trong ánh mắt không nhịn được lộ ra một tia thán phục. Quay đầu đối với bên cạnh Hoàng Trúc Khanh nói. A Khanh, ngươi nói tất cả những thứ này thật sự đều là tên tiểu tử thúi này một tay bày ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trúc Khanh nghe vậy ánh mắt lấp lóe, luôn luôn yêu thích tự xưng là trí mưu hơn người hắn cũng không khỏi lộ ra một vệt khó có thể che giấu kinh sắc, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, âm thanh khô khốc nói. Mã gia từ manh mối nhìn lên, hẳn là như vậy không sai. Bọn họ tuy rằng cũng đồng dạng không rõ ràng bên trong tình huống cụ thể, nhưng so sánh với hắn không rõ chân tướng người, Mã Lục Giáp hai người đối với Hoắc Văn Tuấn muốn càng hiểu, kết hợp với điều tra nội dung cùng bọn họ nắm giữ tình huống, cơ bản có thể hoàn nguyên ra mấy phần chân tướng sự thật. Mà cũng là bởi vì này, hai người trực tiếp bị Hoắc Văn Tuấn thủ đoạn cho chấn động đến, không nhịn được sinh ra một loại hậu sinh khảo ý, cảm giác, liên thủ Nghê Khôn, hố chết Liên Hạo Long, dựa thế diệt Trung Tín Nghĩa, thủ đoạn này, này tâm kế. Mã Lục Giáp chừng hai mắt hít một hơi khí lạnh, lời nói chứa cảm khái. Nhào người A Mẫu, hắn mới được nhiêu tuổi A tiểu tử này. Thật con mẹ nó không được A, lắc lắc đầu, làm như rất khó tin tưởng trong ấn tượng cái kia mơ ước chính mình cải thiện suy tử, dĩ nhiên có như vậy làm người thán phục năng lực. Cảm thán sau khi trong lòng hắn đột nhiên có cái ý niệm kỳ quái, có thể chính mình cải thiện thật cùng tiểu tử này cùng nhau cũng không sai a, không nói Mã Lục Giáp hai người khiếp sợ, một bên khác Hoắc Văn Tuấn đi ra Mã gia, ngẩng đầu nhìn mắt xanh thẳm bầu trời không, ánh mắt đột nhiên né qua một tia ác liệt. Trong miệng nhẹ giọng phun ra một cái tên, ô nha, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.